Bạch Nguyệt Quang, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ bị giam giữ trong 3 ngày, nhưng khi Lục Cẩn bước ra, vẫn có thể thấy rõ sự tiêu tụy trên khuôn mặt anh ta. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần tây từ hôm bị bắt. Tóc tai rối bời như tổ chim, ngay cả bộ râu quai nón trên cằm cũng không được chăm sóc. Nhìn anh ta không chỉ thô kệch mà còn bẩn thỉu. Trước cửa trại giam có rất nhiều phóng viên chờ đợi và đám truyền thông mạng xã hội tranh thủ kiếm chút độ nổi. Đèn flash chớp liên tục, micro đẩy sát vào miệng anh ta. Xin hỏi anh Lục, liệu anh có thực sự bị giam giữ vì tội quấy rối Cô Vân Mộ Kiều không? Anh Lục, trong 3 ngày bị giam giữ, cổ phiếu của công ty Úy Lam đã giảm mạnh. Liệu điều này có ảnh hưởng đến vị trí của anh trong tập đoàn không? Anh Lục, nghe nói anh đã đính hôn với tiểu thư Cố gia, sao còn đi quấy rối cô Vân Mộ Kiều? Anh có thường lợi dụng danh tiếng của mình để quấy rối các cô gái xinh đẹp không? Mọi câu hỏi đều đến dồn dập như pháo bê. Hoa. Không cho anh ta lấy một chút không gian để thở, Lục Cẩn mặt mày tối sầm. Dưới sự bảo vệ của trợ lý và vệ sĩ, anh ta cố gắng chen qua đám phóng viên về phía chiếc xe của mình. Trên đường đi không ít lần bị micro đập vào miệng. Xin lỗi, Lục Tổng hiện không nhận phỏng vấn. Mọi người có thể hẹn lịch vào lần sau. Lục Cẩn lúc này rất muốn nổi giận, nhưng anh ta không dám. Với bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, bao nhiêu ánh đèn flash đang chiếu sáng, lại còn ngay trước cửa trại giam. Nếu anh ta làm gì sai trái thêm nữa, anh ta sẽ chỉ nhận thêm sự sỉ nhục lớn hơn mà thôi. Lục Cẩn chỉ có thể tự nhủ với bản thân, phải kiên nhẫn. Nhìn cảnh tượng Lục Cẩn thê thảm trong video, Vân Mộ Kiều nằm trong lòng Trì Tiện, cười vui vẻ. Trì Tiện, anh trông nè, nhìn anh ta giống như con rùa không? Trì Tiện không vui nói, em đừng nhìn anh ta nữa, bẩn lắm. Anh xoay mặt Vân Mộ Kiều về phía mình, nói, bảo bối, em nhìn anh nhiều một chút, anh đẹp trai hơn mà. Vân Mộ Kiều, sự việc ồn ào đến mức này, ngoài việc Lục Cẩn là nam chính của thế giới, có tên tuổi lớn và thu hút sự chú ý, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của Trì Tiện. Trì Tiện đã mua cho Lục Cẩn suốt 3 ngày hot search. Còn tại tòa nhà văn phòng của Tiện Kiều và Lưu Quang, những tin tức về việc Lục Cẩn bị bắt vì quấy rối TINHDUC được phát liên tục, đồng thời nhắc nhở các cô gái nên bảo vệ bản thân. Gặp phải kẻ xấu thì phải dũng cảm lên tiếng, đừng nhẫn nhịn để nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của bọn xấu. Lục Cẩn vẫn đang ở trong trại giam, nhưng trên mạng lại tràn ngập những câu chuyện về anh ta. Thông tin cứ lan truyền, dần dần mất đi vẻ ban đầu. Sáng hôm ấy, Vân Mộ Kiều vẫn đang ở trong nhà vệ sinh của Tiện Kiều nghe được một cuộc trò chuyện bí mật. Trời ạ, mọi người nghe nói chưa? CEO của công ty Úy Lam, người đẹp trai như thiên thần đó, lại là một tên BNTH. Ngay cả bà lao công trong công ty cũng không thoát khỏi tay anh ta. Không chỉ có bà lao công thôi đâu, nghe nói ngay cả ông bảo vệ cũng bị anh ta trêu chọc. Đừng có nói bừa, mọi người không biết sự thật đâu. Ông bảo vệ hay bà lao công gì chứ? Đó không phải là sở thích của Lục Cẩn. Em họ của mình, bạn trai của cô ấy nhỏ hơn cô ấy, là người giao rượu đến Lạc Nhật Club. Cậu ấy bảo nhìn thấy Lục Cẩn ra ngoài, một buổi tối kiếm được ít nhất 6 con số. Vân Mộ Kiều, quá vô lý. Tất nhiên, Vân Mộ Kiều cũng không quên thêm dầu vào lửa cho sự nổi tiếng của Lục Cẩn trên mạng. Ngay trước khi Lục Cẩn rời khỏi trại giam, cô đã công bố danh sách người thắng giải trong sự kiện quay số đặc biệt dành cho Lục Cẩn. Những người thắng giải khoe khoang, đồng thời tích cực tuyên truyền sự việc quấy rối TINHDUC của Lục Cẩn. giúp sự kiện càng thêm nóng hổi. Sự kiện quay số lại một lần nữa lọt vào hot search. Đứng ngay dưới tin nóng về Lục Cẩn, ngay lập tức, Lục Cẩn nhận về một làn sóng chỉ trích. Những dư luận và lời mắng chửi này chính là món khai vị mà Vân Mộ Kiều gửi tặng Lục Cẩn. Bữa chính sẽ do Lục Du tự tay phục vụ. Vào buổi chiều, trước khi tan ca, Lục Du tự mình tìm đến Tiện Kiều, mời cô và Trì Tiện đi ăn. Vân Mộ Kiều không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối, có gì thì nói luôn đi, đừng nói chuyện ăn uống. Nhà tôi có Trì Tiện nấu ăn, không giống như anh, chỉ biết ăn đồ giao nhanh. Trì Tiện vừa nghe thấy vậy, lập tức ưỡn N, G, Ư, C lên, tự mãn vô cùng, muốn chiếm được trái tim phụ nữ. Đầu tiên phải chiếm được cái dạ dày của họ. Nhìn anh là biết không hiểu rồi. Đúng là số anh xứng đáng cô đơn 30 năm mà. Lục Du bị hai người này làm cho muốn nghẹn, liền quay sang nói vào chuyện chính. Lục Cẩn không muốn cúi đầu, chọn rời khỏi Úy Lam. Bây giờ, cậu con út mà ông cụ yêu thích nhất, Lục Chính Phỉ, là CEO tạm thời của Úy Lam. Đây là món quà lớn đầu tiên mà Vân Mộ Kiều và Lục Du dành cho Lục Cẩn. Lục Du đã tiết lộ sự tồn tại của Thâm Hải cho Lục Chính Phỉ. Còn Vân Mộ Kiều thì vạch trần hành động che giấu của Lục Cẩn trước Lục Kỳ Hoành. Lục Kỳ Hoành, sau khi được vén màn, chắc chắn sẽ không cam tâm để Lục Cẩn dẫn dắt mọi thứ. Cộng thêm sự xúi dục của Lục Chính Phỉ, đúng như dự đoán của Vân Mộ Kiều. Vào ngày Lục Cẩn rời trại giam, một cuộc họp hội đồng quản trị đã được tổ chức. Lục Cẩn phải lựa chọn, hoặc hợp nhất Thâm Hải và Úy Lam, tiếp tục làm CEO của Úy Lam và là đứa cháu ngoan của ông cụ, hoặc hoàn toàn rời khỏi Úy Lam, sống C, H, E, T cùng Thâm Hải, trở thành kẻ bị Lục ra ruồng bỏ. Dù Lục Cẩn chọn gì, Vân Mộ Kiều cũng không bất ngờ và cũng không quan tâm. Dù sao, lựa chọn nào cũng sẽ khiến anh ta tổn thất rất lớn. Úy Lam có không ít người đứng về phía Lục Cẩn. Anh ta ra đi, Úy Lam chắc chắn sẽ có chút xáo trộn. Phải không? Vân Mộ Kiều nói, nhưng không hề tỏ ra lo lắng. Lục Du nhún vai, ngả người vào lưng ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái ngồi, nói, Lục Cẩn quả thật đã dẫn theo không ít quản lý cấp trung và cấp cao. Vị trí trong Úy Lam hiện giờ bị bỏ trống rất nhiều. Cần phải bổ sung một lượng lớn nhân tài, nhưng có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi chỉ là một trưởng bộ phận hậu cần nhỏ nhoi thôi mà. Sự sống C, H, E, T của tập đoàn đâu cần tôi. Một kẻ hèn mọn như tôi đâu phải lo mấy thứ này. Tất nhiên sẽ có những người đứng trên cao lo liệu. Vân Mộ Kiều cười hỏi. Những quản lý cấp trung và cấp cao nắm giữ rất nhiều tài nguyên và bí mật. Những thứ đó anh không muốn lấy sao? Lục Du cũng mỉm cười. Cầm được thì phải biết cách dùng. Thâm Hải và Úy Lam có rất nhiều mảng công việc trùng lặp, mà phần lớn nhân viên của Úy Lam đã ký hợp đồng không cạnh tranh. Họ chuyển sang Thâm Hải, ngoài làm việc vặt thì chẳng làm được gì cả. Vẫn là những người giàu kinh nghiệm. Họ không vội vã nghỉ việc đi theo Lục Cẩn. Sống ở Úy Lam, ít nhất họ cũng không phải lo đến cái ăn. Vân Mộ Kiều nở nụ cười sâu sắc hơn. Chắc là nhờ anh xúi dục phải không? Nếu không phải anh lợi dụng lúc Lục Cẩn vắng mặt, thường xuyên nói chuyện đen đủi với họ đúng không? Lục Du lập tức phủ nhận. Đừng nói bậy, tôi chỉ là làm việc nhẹ nhàng, trò chuyện với họ thôi mà. Vân Mộ Kiều cầm tách trà uống một ngụm, chỉnh lại sắc mặt, hỏi một câu cô thực sự quan tâm. Còn về Triệu Ứng Trầm thì sao? Lục Cẩn có dẫn anh ta đi không? Dẫn rồi, Lục Du cũng thu lại nụ cười. Lục Cẩn dẫn người đi đầu tiên chính là anh ta. Vậy là tốt, một nước đi quan trọng đã được thực hiện. Vậy còn Lục Gia thì sao? Lục Cẩn đã rời khỏi Úy Lam. Lục Gia vẫn để Lục Cẩn làm chủ gia tộc à? Điều này có vẻ không hợp lý. Vân Mộ Kiều tiếp tục hỏi. Lục Du nói mà giọng điệu không hề thay đổi. Quyền lực trong Lục gia đã quay lại tay ông cụ. Chờ đến khi chọn được gia chủ tiếp theo, sẽ trả lại cho người đó. Đây là món quà lớn thứ hai. Tước bỏ danh vị gia chủ của Lục Cẩn trong Lục gia. Lục gia sẽ không cho phép một người không đứng về phía gia tộc làm gia chủ. Lục Cẩn chuyển tài nguyên từ Úy Lam nuôi dưỡng Thâm Hải. Hiển nhiên đã động chạm đến miếng bánh mì của tất cả các thành viên trong Lục gia. Dù anh ta có tiếc Thâm Hải đến mức nào, Lục gia cũng sẽ không để anh ta tiếp tục ngồi trên vị trí gia chủ. Khi mất đi sự che chở của chức gia chủ Lục gia, Lục Cẩn muốn đứng vững ở Tân Hải sẽ không dễ dàng nữa. Biết được những điều này, Vân Mộ Kiều rất hài lòng. Cô dựa vào lòng Chi Tiện, tò mò hỏi Lục Du, anh không nghĩ đến việc tranh giành chức gia chủ sao? Chu Ninh và Lục Du đã phải đấu tranh suốt một đời để có được chức gia chủ Lục gia. Lục Du cười lắc đầu, cảm khái nói, tôi ngay cả Úy Lam và Thâm Hải cũng không cần. Cần chức gia chủ làm gì? Để xử lý chuyện gia đình à? Vân Mộ Kiều nhìn anh ta với ánh mắt khác. Hoàn toàn bất ngờ, cô từng nghĩ rằng Lục Du đồng ý hợp tác với mình là vì muốn sau khi mọi chuyện thành công, chiếm lấy cả Úy Lam và Thâm Hải. Ai ngờ anh ta lại nhận ra bài học từ hành động sáng lập Thâm Hải của Lục Cẩn. Anh ta chọn bắt đầu lại từ đầu. Thay vì níu kéo những món đồ cũ rách nát, đầy lỗ hổng, anh ta quyết định xây dựng đế chế kinh doanh mới thuộc về riêng mình. Anh ta chọn làm lại từ đầu, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai trong Lục gia. Anh ta muốn một Lục gia mới hoàn toàn, độc quyền thuộc về chính mình. Vậy thì, chúc anh may mắn, Vân Mộ Kiều nâng tách trà, kính Lục Du một ly. Sau khi Lục Du rời đi, Vân Mộ Kiều cảm thán, đi đến bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn những ánh đèn đang dần sáng lên ngoài kia. Chỉ tiện đứng bên cạnh Vân Mộ Kiều, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cô. Thất thần, theo như trong cuốn sách, Lục Cẩn sẽ dọn sạch Úy Lam, dựa vào Thâm Hải để xây dựng một đế chế kinh doanh hoàn toàn mới. Trong khi Lục gia đầy rẫy những vết thương, anh ta sẽ vứt bỏ nó một cách triệt để. Tất cả mọi người sẽ cúi đầu phục tùng anh ta. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Thật tiếc, anh ta không nên lấy mạng người khác làm bước đệm để đi tới thành công của mình. Cách chương.